Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Tô Gia gen nội tình không tệ, người trong nhà đều là chút soái ca mỹ nữ, một mảng lớn tuấn nam tịnh nữ cùng tiến tới, đề tài vẫn là rất nhiều. Tô Dương một gia đình hiển nhiên là sao quanh trăng sáng đồng dạng tồn tại. Không có cách, là thuộc Tô Dương nhà này có tiền nhất, có tiền đồ nhất. Cho nên chuẩn bị được hoan nghênh. Úc San cùng Mộng Linh nhìn thấy tiểu hài tử thì phát hồng bao. Cũng mặc kệ tiểu hài tử là không phải là nhà mình. Phát lại nói, hồng bao tác dụng vẫn là rất lớn. Tiểu A-di tiểu tẩu tẩu liên tiếp không ngừng mà kêu đi ra. Làm cho hai nữ trong đầu vẫn là rất cao hưng. Ăn cơm tối thời điểm, Tô Dương đem xây biệt thự ý nghĩ sách đi ra. Có lẽ là uống nhiều, cao hứng phía dưới đầu nóng lên, để mấy cái bá bá thúc thúc đem phòng cũ toàn bộ đầy. Sau đó đều xây xong biệt thự, từ Tô Dương đến bỏ tiền, không đem điểm này tiền tiêu vặt tiêu hết hắn là không sẽ bỏ qua. Bất quá nói đi thì nói lại, xây biệt thự giống như cũng dùng không bao nhiêu tiền. Bá bá thúc thúc bên này muốn xây biệt thự, cứu cứu bên kia khẳng định cũng muốn bình đẳng đối đãi. Cho nên Tô Dương lần này lại muốn cống hiến ra đi 20 triệu đồng bạc. Dù sao có tiền, không quan tâm, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Cơm tối vừa ăn một nửa, chấn trưởng thế mà đều đến. Tất cả đều là đến cho đại bá chúc mừng. Nói thật ra, thực không có gì việc vui có thể chúc mừng. Chấn trưởng thôn trưởng đi tới nơi này đơn giản là đến nịnh bợ quan hệ. Nhân vật chính vẫn như cũ là Tô Dương. Tô Dương thực biết chấn trưởng thôn trưởng muốn cái gì. Đơn giản là tạo phúc gia hương kéo theo gia hương kinh tế. Những chuyện này hắn cũng nguyện ý đi làm. Có điều hắn thật sự là không có tinh lực, không có thời gian mà lại cũng không có hứng thú gì. Cho nên đành phải đem sự tình giao cho cực kỳ bá bá thúc thúc. Hắn ý tứ đơn giản, bá bá thúc thúc các người cảm thấy cái gì có lợi nhuận vậy liền đi làm a. Tiền ta bỏ ra, kiếm lời ta chỉ cần tiền vốn, thua thiệt coi như ta. Hiện tại Tô gia so với trước đây sớm đã không thể tầm thường so sánh. Tô gia hiện tại là trấn trên danh môn vọng tộc, bởi vì Tô Dương quan hệ. Chính phủ tương quan chính sách cũng ào ào hướng bên này nghiêng về. Như là sửa đường A, sửa mương nước A, chờ một chút loại hình công trình cũng đều là lấy bên này ưu tiên. Tô Dương bồi tiếp đoàn người uống rượu uống đến hơn 9 giờ mới tan cuộc. Tô Tranh lái xe chở Tô Dương Úc San Mộng Linh cùng đi trên trấn. Sau đó tại trên trấn khách sạn bên trong mở phòng. Tô Dương uống rất nhiều tửu. Lúc tắm rửa vận công mới nâng cốc khí tản mất. Ngày thứ hai, đoàn người đề nghị đi vào thành phố chơi. Tô Dương không có gì ý kiến. Trực tiếp thuê một chiếc xe buýt, lôi kéo tất cả mọi người đi vào thành phố. Trong thành phố có thể chơi đồ vật xác thực muốn so trên trấn nhiều rất nhiều. Khu trò chơi điện tử A, rạp chiếu phim A, KTV A, những địa phương này đều có thể đi chơi. Chơi đến tối trực tiếp ở khách sạn, Tô Dương đem một tầng đều bao hết, một người ở một gian cũng không có vấn đề gì. Đối với một đám tiểu bằng hữu tới nói, hai ngày này bọn họ thật là chơi tốt, khu trò chơi điện tử thành thị anh hùng chờ một chút loại hình đồ vật chơi một lần. Đều có chút vui đến quên cả trời đất, trở về thời điểm, bọn họ nhân thủ một ba lô đồ chơi, từng cái vui vẻ không được. Bá bá thúc thúc bên này chơi một lần, cứu cứu bên kia khẳng định cũng là muốn đi một chuyến. Đồng dạng, Tô Dương lại chỉ huy một đoàn tiểu bằng hữu chơi một vòng. Sau cùng để tất cả tiểu bằng hữu đều hài lòng mà về. Nguyên bản thứ hai thì cần phải trở về. Kết quả một mực chơi đến thứ ba. Thứ ba buổi chiều mới đến sông dài. Tô Tranh Mộng Linh cùng Tình Tình đều trốn học hai ngày. Tô Tranh cùng Mộng Linh ngược lại là không quan trọng. Tình tình nha đầu này gấp đều gấp chết. Hai ngày không có lên tiết, rơi xuống chương trình học đều phải tốn thời gian bổ sung tới. Thực, a, coi như Tình Tình thi đại học thi không điểm, Tô Dương cũng có nắm chắc để Tình Tình tiến vào Trường Hà Đại học, phân tính cái gì căn bản cũng không trọng yếu. Bất quá Tình Tình vẫn là muốn thông qua chính mình nỗ lực thi được Trường Hà Đại học. Đối với cái này, Tô Dương là tương đương chống đỡ. Giữa tháng 4, Tô Dương định cho mình mục tiêu cũng là sớm một chút lên tới cấp 120. Mặt khác cũng là tại hiện thực thế giới bên trong nỗ lực tu luyện. Lấy để cho mình tu vi càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh. Rốt cục tại trung tuần tháng 4 thời điểm, Tô Dương đẳng cấp trở lại cấp 120. Thay đổi trước đó cấp 120 tranh sắc 6 trang về sau, hắn một thân thuộc tính lại trở lại đỉnh phong trạng thái. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thần đúc thạch gom góp hơn 1.000 khối, có thể cho băng diễm phượng hoàng cường hóa thăng giai. Thực chỉ luận về thần đúc thạch toái phiến số lượng vậy khẳng định là không đủ. Chủ yếu là Tô Dương làm nhiệm vụ được đến rất nhiều thần thạch toái phiến. Thậm chí còn có một khỏa hoàn chỉnh thần thạch, một khỏa thần thạch bù đắp được 500 khỏa thần đúc thạch toái phiến. Lúc này mới làm đến Tô Dương có đầy đủ tài liệu vì băng diễm phượng hoàng thăng giai. Đinh, khinh cuồng lưu Tô, người danh vọng trị đột phá 200.000 điểm, tự động phát động duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ công chúa chi thương. Nhiệm vụ đẳng cấp, rất khó. Mời tại Hoàng Thành thị vệ trưởng chỗ đó giải cụ thể nhiệm vụ nội dung. Danh vọng chị đột phá 200.000 điểm, hệ thống lại khen thưởng một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Lần trước danh vọng chị đột phá 100.000 lúc hệ thống cho nhiệm vụ để Tô Dương ở trong game nắm giữ một tòa tòa nhà, lần này công chúa chi thương hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tô Dương nhìn về phía Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ một hàng, cao giọng nói ra, khác cầy quái, trở về thành, chúng nữ dừng tay. Long Thỏ đi tới, một bên đem lưu ly kiếm thu hồi, một bên lẩm bẩm nói, xấu chủ nhân, mỗi lần trở về thành đều muốn nhốt người nhà phòng tối. Ngươi đem quyền hạn buông ra, để ta tự bỏ ra tới. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, cũng không phải là không thể được, mấu chốt là các ngươi từng cái càng ngày càng không nghe lời. Ngươi xem một chút ngươi, mặc quần áo nhỏ như vậy, bên trong yếm hồng toàn bộ đều lộ ra, còn có phía dưới trắng thon dài bắp đùi. Ngươi mặc đồ này ta có thể để ngươi tùy ý xuất hiện tại người trước sao? Còn có Mị Nhi, ngươi y phục trên người đều trong suốt, thì một cái yếm có thể hơi chút che lấp một chút. Có thể ngươi ăn mặc như vậy, cũng quá bại lộ a. Không nên không nên, ngươi phải đem váy thêm dày. Vẫn là Thiên Thiên nghe lời, tối thiểu đem thân thể che lấp lên. Cửu Vĩ một mặt vô tội nói, ngươi không phải thì thích xem ta như vậy sao? Tô Dương tức giận nói, vậy cũng chỉ có thể cho ta một người nhìn a. Mặc nhiều quần áo một chút, ta đứng phía sau ngươi liền thấy hai đầu nút buộc. Cái này nếu như bị người khác nhìn qua ta ăn nhiều thua thiệt a, a kéo a rồi. Thiếp thân thay đổi chính là, Cửu Vĩ cười khanh khách, bạch quang lóe lên, trên thân trong suốt mỏng nhóm trong nháy mắt biến thành một bộ màu trắng váy bào. Váy bào quấn thân, đem trắng như tuyết, trơn mượt, không tì vết chút nào da thịt che lại. Cái này còn tạm được. Tô Dương gật gật đầu. Tuy nhiên Cửu Vĩ trước ngực bị cái yếm bọc lấy sự vật vẫn là như thế vĩ ngạn. Nhưng hắn cũng không thể cưỡng cầu Cửu Vĩ đem chính mình bộ ngực trói buộc chặt a. Phấn hồng quang mang lóe lên. Long Thỏ cũng đổi thân thể lớn một chút y phục, đem bên trong phấn yếm hồng che khuất. Đôi chân dài cũng bị màu trắng váy lụa che lấp. Long Thỏ dáng người thật rất tốt. Đại ngực, eo nhỏ, vảnh lên đồn. Ban đầu cái kia 10 phần sung mãn mới đúng. có thể nàng chân nhưng lại phá lệ thon dài mộn tròn. Đến mức làm cho toàn bộ thân thể đường cong bày biện ra một loại hoàn mỹ S hình thái. Bực này đường cong tại hiện thực thế giới bên trong cũng chỉ có Tranh Tử có. Bất quá Tranh Tử không có long thỏ ngực lớn, cho nên long thỏ ma quỷ đường cong càng thêm khoa trương. Ta cũng che khuất, long thỏ hai tay ôm ngực thản nhiên nói, xấu chủ nhân, cái này tốt a. Tô Dương gật đầu, rất là hài lòng nói, không tệ không tệ, dạng này là được, về sau không có tình huống đặc biệt ta cũng không thu các ngươi trở về. Hắn lập tức đem chúng sủng vật thiết trí thành tự động triệu hoán tự động thu hồi. Cái này cũng thì mang ý nghĩa hắn mỗi lần truyền tống đến một nơi khác về sau, một đám sủng vật đều sẽ bị lập tức thu hồi. Truyền tống đến mục đích về sau, sủng vật lại sẽ lập tức đi ra. Không cần hắn đi tới đạt chỉ lệnh triệu hoán, lấy ra quyển trục về thành xé nát. Quang ảnh lóe lên, Tô Dương lập tức trở về đến trong hoàng thành. Liên tiếp mấy đạo quang mang thoáng hiện, lại là tử diễm lôi rực mã, long thỏ, thiên thiên, cửu vĩ một hàng toàn bộ bị triệu hoán đi ra. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã cấp tốc hướng hoàng cung bước đi. Trung nữ tất cả đều cưỡi đến lập tức, cùng một chỗ theo tới. Tử diễm lôi rực mã phi nhanh, trung nữ cưỡi ngựa theo sát. Tình cảnh này tự nhiên dẫn tới không ít người chơi kinh hô. Bọn họ cũng đều biết là khinh cuồng Lưu Tô. Mặc dù đã nhìn thấy không ít lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn như cũ nhịn không được trở nên khiếp sợ. Tô Dương đóng lại trên thân trang bị đặc hiệu. Hắn cũng không muốn quá mức cao điệu. Nhưng trên thực tế bởi vì tử diễm lôi rực mã quan hệ, hắn không muốn cao điệu đều không được. Dọc theo thanh long đường lớn hướng phía trước đi vội, cấp tốc đi vào hoàng cung trước cổng chính. Lần này, Tô Dương vậy mà phát hiện thị vệ trưởng đỉnh đầu xưng hô vậy mà biến. Trước đó vị này Liễu thị vệ trưởng chỉ là một tên phổ phổ thông thông thị vệ trưởng tới. Bất quá bây giờ, tựa hồ là thăng quan, trên đỉnh đầu xưng hô là hoàng kim thị vệ lớn lên. Tên tuổi nghe lấy rõ ràng càng thêm nghiêu bức. Tô Dương xuống ngựa, đi đến thị vệ trưởng phụ cận, nói ra, Liễu thị vệ trưởng, ta là tới cách chức vụ tương tình, nguyên lai là khinh cuồng Lưu Tô A. Thị vệ trưởng vừa cười, vừa nói, chờ ngươi đã lâu. Tô Dương cười cười, chắp tay nói, chúc mừng Liễu thị vệ trưởng thăng chức, ngày khác thăng quan phát tài nhưng chớ có quên huynh đệ. Ha ha ha. Đó là đương nhiên, thị vệ trưởng cười to một trận, nói tiếp, nói đến ta lần này có thể thăng chức còn may mà ngươi. Nếu như không phải ngươi thành công tiêu trừ tỏa ma tháp bên trong ma vật tai nạn, ta cũng không có nhanh như vậy thăng cấp đến hoàng kim thị vệ lớn lên. Khinh cuồng Lưu Tô, đa tạ ngươi, nghe vậy, Tô Dương nhất thời rõ ràng, nguyên lai là bởi vì chính mình. Thị vệ trưởng lúc này lại nói, khinh cuồng Lưu Tô, thiên phượng công chúa mấy ngày gần đây nhất muốn tiến hành xuân săn hoạt động. Ngươi cũng biết, hoàng thất thành viên vẫn luôn là ma tộc thế hệ ngấp nghé đối tượng. Hoàng đế bệ hạ lo lắng công chúa gặp được nguy hiểm, cho nên dự định để cho ta điều một số nhân mã bảo hộ công chúa điện hạ an toàn. Khinh cuồng Lưu Tô, ta rất xem trọng ngươi, cho nên dự định để ngươi đi theo. Đinh, có tiếp nhận hay không quan chức nhiệm vụ công chúa chi thương? Chú thích, nhiệm vụ rất nguy hiểm, thất bại có trừng phạt. Tiếp nhận, Tô Dương luôn luôn đều ưa thích khiêu chiến, cho nên mặc dù có trừng phạt, hắn vẫn không do dự chút nào lựa chọn tiếp nhận. Đinh, người tiếp nhận quan chức nhiệm vụ công chúa chi thương. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn 1000. Nhiệm vụ nội dung, Xuân Kỳ đi săn ở giữa, hợp tác ngự tiền thị vệ bảo hộ thiên phượng công chúa an nguy. Công chúa tử vong coi là nhiệm vụ thất bại trừng phạt, quan chức phía dưới xuống một cấp, hoàn thành tất cả NPC độ thiện cảm về không. trừng phạt rất nặng, Tô Dương phí lớn như vậy, kình mới đem quan chức tăng lên tới tòng lục phẩm. Mắt thấy liền muốn thăng làm chính lục phẩm, nếu là đột nhiên xuống một cấp, muốn thăng trở về liền cần một đoạn thời gian rất dài. Mà lại nếu là độ thiện cảm về không, hắn rất có thể mấy ngày liền thường quan chức nhiệm vụ đều tiếp không đến. 1000 điểm nhiệm vụ độ khó, lại là độ khó cao nhất cấp bậc, cũng không biết có thể hay không hoàn thành. Nhiệm vụ tuy nhiên tiếp, nhưng lại còn chưa có bắt đầu. Thị vệ trưởng cười nói, khinh cuồng Lưu Tô, ngươi trở về hãy chờ tin tức của ta. Công chúa Điện Hạ xuất hành thời điểm, ta sẽ thông báo cho ngươi. Được, Tô Dương cười cười, lúc này cáo từ rời đi. Hắn đầu tiên là đi một chuyến phủ đệ, để Thiên Thiên con thỏ Cửu Vĩ nghỉ ngơi thật tốt. Chính mình thì là mang lên tất cả thần đúc thạch toái phiến cùng thần thạch toái phiến đi thần đúc. Các, hắn muốn cho vũ khí mình thăng giai. Thần đúc các vẫn là giống như trước đây, quạnh quẽ. Thần đúc trang bị vô cùng khó làm. Tô Dương làm đến bây giờ đều chỉ có 2 kiện. Loại này cấp bậc trang bị cũng không phải có tiền thì có thể lấy được. Liền Thiên Hành Cửu Ca cái kia ra hỏa đều chỉ lấy tới 1 kiện thần đúc trang bị. Lại càng không cần phải nói nó kẻ có tiền. Đại sư, giúp đỡ chú tạo một chút vũ khí. 500 kim tệ, chú tạo một chút 50.000 khối tiền. Cái giá này còn thật đủ cao. Tô Dương giao tiền, sau đó lại thanh vũ khí cùng tất cả tài liệu đưa cho thần đúc sư. Trang bị cùng tài liệu cùng một chỗ tiến thần đúc lô. Trong lò liệt hỏa bừng bừng, băng diễm phượng hoàng chấn động kịch liệt. Không bao lâu, chói mắt đá lạnh chùm sáng màu xanh lam xông phá thần lô cùng nóc nhà cách trở trùng thượng vân tiêu. Từ xa nhìn lại, tựa như là có một đạo băng lam chùm sáng xuyên qua khắp nơi thương khung. Tại thời khắc này sáng chói đến cực hạn, thần đúc thành công, băng diễm phượng hoàng biến đến càng thêm sáng chói lóa mắt. Nắm ở trong tay kéo động dây cung, phượng hoàng chi dực chấn động, tựa như một cái phượng hoàng vỗ cánh muốn bay. Vũ khí tựa ổ giống tới. Tô Dương lòng tràn đầy kích động thanh vũ khí chộp trong tay. Sau đó lại lấy ra trước đó được đến 5 viên may mắn thạch. Đem thanh này vũ khí cường hóa đến 15 ngôi sao. Cường hóa thêm 15 về sau. Băng diễm phượng hoàng lóe ra hào quang 5 màu. Đây là cường hóa thêm 15 đặc hiệu. Băng diễm phượng hoàng, thần đúc 5 chuyển, cộng 1 năm đẳng cấp. 120 vật lý công kích, 11.438 đến 11.938 may mắn, 30 tẩy luyện thuộc tính, lớn nhất vật lý công kích cộng 300, lớn nhất 300, đi săn tiêu ký cộng 1, lớn nhất 2, đi săn tiêu ký cộng 2, lớn nhất 2, phụ gia thuộc tính, đóng băng hiệu quả, mỗi lần công kích có 2,5%. Cộng 2,5%, tỷ lệ đóng băng địch nhân đơn vị 2.5 giây. Đóng băng trong lúc đó không cách nào di động, không cách nào công kích. Thiêu đốt hiệu quả, mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 280 đến 320. Cộng 300, điểm thương tổn, băng diễm xuyên thấu, phá giáp cộng 25%, cộng 5%. Băng diễm bạo phong tiễn, mỗi lần công kích có 5%, cộng 5%, tỷ lệ phát động, đối một đường thẳng phía trên tất cả địch nhân đơn vị tạo thành lực công kích x200% cách xù thương. Tổn, băng linh đoạt huyết, mỗi lần công kích đều sẽ đối chúng đích địch nhân đơn vị phóng thích băng linh, chiếm lấy địch nhân đơn vị tổn thất sinh mệnh x5%, cộng 5%. Lượng máu chuyển vận cho vũ khí chủ nhân, thiên mệnh chi múa băng hoàng hỗn loạn, sử thi kỹ năng, vận mệnh luân bàn xoay tròn, băng hoàng chi tiễn hàng thế, rất đúng phạm vi lớn bên trong tất cả địch nhân đơn vị tạo thành lực công kích x200% cách xù thương. Tổn, hiên viên kiếm hồn, 7, vật lý công kích cộng 5.000, phụ gia kiếm chi biến ảo, có thể để vũ khí chính huyễn hóa thành kiếm hình vũ khí. Kế thừa vũ khí chính ngắm 10% lực công kích. Biến ảo quá trình trong nháy mắt hoàn thành. Không thi pháp trước dao động thời gian. Kiếm chỉ hình thái dưới. Vũ khí người nắm giữ không thể làm cho dùng tất cả cung tiễn thủ kỹ năng. Chỉ có thể thi triển chiến sĩ loại nghề nghiệp kỹ năng. Thần đúc sau khi thành công. Lực công kích gia tăng 2.000 điểm. Cường hóa đến 15 ngôi sao về sau. Lực công kích gia tăng 1.000 điểm. Lực công kích phương diện xác thực tăng lên không ít. Các loại pháp cầu hiệu quả phát động xác suất cũng có chỗ tăng lên. Bất quá so với trò chơi đổi mới trước đó vẫn là kém không ít. Trò chơi đổi mới về sau, đóng băng hiệu quả tỷ lệ phát động trực tiếp giảm xuống một nửa. Cực đại suy yếu băng diễm phượng hoàng uy lực. May ra thanh này ấy vũ khí cường hóa tinh cấp tương đối cao. Đóng băng hiệu quả vẫn là có 5% phát động xác suất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.